Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 83, Tân rừng rậm. Hạ, đánh vào trận chung kết League Cup cố nhiên khiến người ta hài lòng. Thêm vào đội bóng đón lấy một vòng giải đấu bị chậm lại. Đan đặc biệt khai ân, cho đội bóng thả 2 ngày giả, để bọn họ thật buông lỏng một phen. Ở nghỉ trước Đan chuyên môn nói cho những người hoan hô nhảy nhót cầu thủ. Chờ bọn hắn lần thứ 2 tập hợp. Như vậy thả lỏng cơ hội thì sẽ không lại có thêm. Nếu muốn lại như thế thả lỏng. Có thể đợi được cúp liên đoàn cầm quán quân đi. Tháng ngày trước sau như một tiếp tục. Jock Út ở trong khi huấn luyện duy trì rất tốt trạng thái. Đan cảm thấy tiểu tử này hầu như trời sinh chính là cầu thủ. Bởi vì tâm lý của hắn tố chất so với bạn cùng lứa tuổi cao quá nhiều rồi. Không cần lo lắng hắn gặp bởi vì ngoài sân lung ta lung tung sự tình phân tâm mà ảnh hưởng trạng. Thái, trải qua 3 trận thành công thi đấu sau, hắn đã triệt để thay thế được Eugen Pop, trở thành cùng Gunnarsson ở giữa sân hợp tác tiền vệ trụ. Liền ngay cả Gunnarsson cũng rất thích cùng cái này trầm mặc ít lời nhưng khiến người yên lòng đội. Hữu phối hợp, dùng hắn ở một lần huấn luyện trận đấu giao hữu bên trong sau oán giận tới nói chính là: "Trời ạ, này quá điên cuồng, nhìn Jock không ngừng mà chạy, ta cũng theo rừng không được đến rồi." Đan muốn chính là hiệu quả như thế này. Tiểu tử này có thể kéo đội hữu cùng hắn đồng thời nỗ lực. Điểm này coi như trước đây đội trưởng Michael Dawson đều chưa từng làm được. Hơn nữa để hắn càng cao hứng chính là Frederick Isut thái độ đối với Jock tựa hồ cũng đang chậm chậm biến được. Không nữa là trước đây nhìn thấy mặt liền làm cho người ta một loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Hai người bọn họ nhưng là sau đó đội bóng trụ cột. Có thể đoàn kết hợp tác mới là đội bóng tiếp tục tiến lên bảo đảm. Có vài thứ ở từ từ thay đổi. Câu lạc bộ chủ tịch tư nhân thư ký kiêm nhân viên tiếp tân Barbara Lucy tiểu thư phát hiện đến đội bóng tham quan cùng phỏng vấn phóng viên so với trước đây có thêm rất nhiều, trong này thậm chí còn có đến từ những quốc gia khác người. Bọn họ đều là hy vọng đến phỏng vấn câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Tony Dan, liền Evan cho Dan kiến nghị, thẳng thắn tình cờ ở sau khi huấn luyện kết thúc mở một cái loại nhỏ lâm thời buổi họp báo tin tức, cho truyền thông thông báo một chút đội bóng gần nhất tình huống. Thuận tiện gọi một ít các cầu thủ đi ra lộ diện. Tăng cường nổi tiếng. Đây là mở ra Forest danh tiếng địa biện pháp tốt. Đan không có phản đối. Câu lạc bộ ở rất nhiều phương diện đều cùng trước đây không giống. Ellen, Adam tiến cử nước Mỹ NBA câu lạc bộ kinh doanh một ít thành công kinh nghiệm. Tỷ như mở rộng chuyên môn nghênh tiếp phóng khách, phóng viên, xử lý các loại phỏng vấn yêu cầu ở ngoài liên tiếp chờ bộ ngành. Trước đây Forest tại đây cái bộ ngành chỉ có 2 cái công nhân viên. Hơn nữa chọn dùng truyền thống phương thức làm việc. Hiệu suất cực kỳ hạ thấp. Bởi vì Forest thành tích nguyên nhân. Câu lạc bộ bản thân cũng không nặng lắm coi những này hình tượng công trình. Evan cùng Ellen nhưng là rất coi trọng những này. Toàn bộ văn phòng đều phân phối máy vi tính. Chuyên môn xin mời ít nhân sĩ thiết kế nội bộ công ty mạng lưới. Chọn dùng hiện đại làm công, một bộ đầy đủ điện tử làm công trình tự, như vậy đề cao thật lớn công tác hiệu suất, nâng một cái để Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce Bruce cảm xúc thâm hậu ví dụ, ở Evan làm chủ Forest trước, muộn bưu báo muốn phỏng vấn đội bóng một cái nào đó cầu thủ. Vì hắn làm siêu tầm mà nói, từ hướng về Nottingham Forest câu lạc bộ phát sinh xin đến cuối cùng được phê chuẩn. Muốn dùng ít nhất 3 ngày. Lúc trước nếu như không phải Đan chính mình gọi điện thoại đi trễ bưu báo tòa soạn báo muốn bức ảnh, để tòa soạn báo nắm lấy cơ hội trực tiếp hướng về hắn đưa ra siêu tầm yêu cầu. Thà đến thời gian phỏng chừng càng lâu bởi vì chuyện như vậy hầu như không ai quản. Mà hiện tại cùng ngày buổi sáng thông qua fax, điện thoại, thậm chí là ở chính thức trang web công bố trong hòm thư viết email. Buổi chiều liền có thể được trả lời chắc chắn. Hơn nữa trên căn bản sẽ không từ chối loại này phỏng vấn yêu cầu đương nhiên. bởi vì muộn bưu báo bây giờ cùng Forrest quan hệ khá là mật thiết. Vì lẽ đó bọn họ phỏng vấn yêu cầu đều phải nhận được thỏa mãn. Một món khác ví dụ chính là, ở ngoài liên bộ chuyên môn có 4 người, phụ trách xử lý từ các nơi trên thế giới ký đến câu lạc bộ đến các loại fan bóng đá thư tín. Mỗi một phong thư 4 người bọn họ đều muốn dỡ bỏ duyệt. Sau đó chục phong hồi âm, ký đội bóng các loại vật kỷ niệm, tuyên truyền Tân Forest mỗi một phong thư đều phải về. Không thể lãng quên bất luận cái nào viết thư đến biểu thị chống đỡ fan bóng đá. Đây là Alan cho những người kia công tác yêu cầu. Nếu như không có làm được, sẽ chờ trừ tiền ba. Nếu như những người này đang làm việc bên trong phát hiện tình huống khá là đặc thù thư tín, thì lại sẽ giao cho ở ngoài liên bộ ngành chủ quản. Do hắn phán đoán xử lý như thế nào, đồng thời xét thông báo Alan. Nếu như cần đội bóng phối hợp, Alan liền sẽ trực tiếp tìm tới Dan, cùng hắn thương nghị. Đương nhiên chuyện như vậy rất ít. Evan, Doughty ở xác lập chính mình đối với câu lạc bộ tuyệt đối vị trí chủ đạo sau khi bắt đầu dứt khoát hẳn hoi đối với câu lạc bộ kết cấu tiến hành cải cách. Ở vị trí của mình phía dưới hắn đem câu lạc bộ chia làm hai cái đại bộ phận môn thi đấu thể dục bộ, cùng thương mại thị trường bộ. Từ tên liền có thể rất rõ ràng nhìn ra hai người này bộ ngành từng người phụ trách phương diện nào. Địa công tác. Đan ngoại trừ có một cái đội bóng huấn luyện viên trưởng danh hiệu, còn mới tăng thêm một cái chức quan thi đấu thể dục bộ tổng giám đốc. Hiện tại hắn có thể được cho hàng thật đúng giá, manager. Trong câu lạc bộ từ đội chủ lực đến 12 tuổi trở xuống thiếu niên đội tất cả đều quy hắn quản. Đội bóng sự tình một mình hắn hoàn toàn có thể nói toán. Mua người bán người hắn quyết định, chuyển nhượng phương án định tìm Alan đòi tiền chính là. Mà Alan, Adam đây, là thương mại thị trường bộ tổng giám đốc, chuyên môn phụ trách câu lạc bộ kinh doanh cùng thị trường khai phá các hạng công việc. Nhỏ đến vé xem bóng giá cả lập ra, quanh thân thương phẩm khai phá, lớn đến câu lạc bộ lâu dài đầu tư, hình tượng mở rộng, thương mại lưu động thi đấu, nhà tài trợ lựa chọn cùng ký kết. Nhiệm vụ của hắn chính là lấy hết tất cả năng lực trợ giúp Evan kiếm tiền. Ở Đan cần bỏ tiền mua người địa thời điểm có thể cung cấp sung túc tài chính. Đương nhiên Đan cũng có hắn nghĩa vụ. Vậy thì là nếu như Alan cần đội bóng phối hợp hắn tiến hành thương mại kế hoạch. Tỉ như châu Á lưu động thi đấu A. Đội bóng dự họp nào đó nhà tài trợ hoạt động A. Đan nhất định phải phối hợp. Cho tới những này hoạt động thương nghiệp làm sao không ảnh hưởng đội bóng thành tích. Đây chính là cần hai người bọn họ thương lượng kỹ càng rồi. Hai người bọn họ vị trí ở trong câu lạc bộ chỉ đứng sau câu lạc bộ chủ tịch Evan. Doughty, quyền lực địa vị tương đương. Cái này cũng là Evan tại sao muốn an bài như vậy nguyên nhân hắn không hy vọng trong hai người có. Một người có thể ngự trị ở một người khác bên trên. Vượt qua chính mình chức quyền phạm vi làm quyết định. Nottingham Forest hiện tại có thể coi là bách phế trở hưng. Cần đại gia đoàn kết nhất trí. Có điều lần kia cơm trưa sẽ làm Evan bao nhiêu yên lòng. Tony cùng Alan ở trung địa cũng không tệ lắm. Nước Anh có không ít câu lạc bộ. Bởi vì lịch sử lâu đời địa quan hệ. Tổng có vẻ khá là cứng nhắc khuyết thiếu biến báo. Từ từ bị thế giới này đào thái. Tỉ như những người đã từng ở nước Anh hiện đại bóng đá sinh ra ban đầu phong quang quá đội bóng. Bây giờ hoặc là tan thành mây khói. Hoặc là chán nản. Evan, Doughty hy vọng thông qua chính mình cho Forest Club mang đến một ít càng tích cực thay đổi. Cứ việc mục đích của hắn cũng không phải xuất phát từ muốn cứu vớt nước Anh bóng đá hoặc là Nottingham Forest câu lạc bộ, mà chỉ là vì có thể làm cho mình kiếm được nhiều tiền hơn. Hắn yêu Forest sao? Nếu như có thể vì hắn kiếm được tiền. Hắn yêu Evan, Doughty câu lạc bộ từ từ đi tới quỹ đạo. Mà Tony, Dan Forest cũng ở một cái chính xác trên đường nhanh chân đi tới. Xem ra bọn họ tiền cảnh hoàn toàn sáng rực. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 84, mục tiêu. Cúp liên đoàn, thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.